Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Cự Ma Chi Vương Fenris. Nhìn lấy cự ma thống lĩnh liền 10% lượng máu đều không có rớt xuống. Bạch Vô Thường kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng. Cái này, 2591. Cực hàn cự ma thống lĩnh quay người một gậy nện ở Bạch Vô Thường trên thân. Chỉ là một chút Bạch Vô Thường lượng máu cũng chỉ còn lại có hơn 1000 điểm. Hoặc, một cái khác cực hàn cự ma thống lĩnh cũng là một gậy nện xuống. Thế mà Bạch Vô Thường chung quy là kịp phản ứng. Tật phong bộ mở ra trong nháy mắt. Hắn thân thể về sau chuyển vị một số, sau đó tránh đi công kích. Miss, cái này tình huống như thế nào? Bạch Vô Thường lui lại mấy bước nói ra. Đây là cái gì quái vật? Không đúng, Lôi Đình hô. Quái vật này thương tổn cùng phòng ngự làm sao cao nhiều như vậy? Không biết a, cũng là phổ thông cực hàn cự ma thống lĩnh a. Không sai a, công kích cũng quá cao đi. Vừa mới chúng ta xử lý cực hàn cự ma tinh anh liền không có dạng này thuộc tính. Chênh lệch này cũng quá lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cung Bình chú ý tới bên kia dị thường. Hắn ngẩng đầu, tại nguyên trước cái kia hai cái cực hàn cự ma thống lĩnh đứng thẳng phía sau. Chỗ đó có một cái màu xanh lam trụ băng một dạng tồn tại, nhưng là lại không giống. Cung Bình tập trung nhìn vào, hắn phát hiện đó là cự ma nhất tộc Đồ Đằng chi chủ. Cái kia cây cột có gì đó quái lạ. Lúc này Hoa Hồng Đỏ cũng chú ý tới cái kia Đồ Đằng trụ tử. Cái kia hai cái cự ma thống lĩnh trên người có ngoài định mức tăng thêm. Là cực hàn huyết thống. Cung Bình bất chợt tới nhưng nói ra. Những thứ này cự ma cũng được cường hóa. Đang cùng những thứ này cực hàn cự ma giao chiến, mọi người đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn. Bởi vì những thứ này phổ thông cực hàn cự ma đột nhiên thuộc tính bạo tăng rất nhiều. 1374, 1738, trừ 1558, 314, trừ 113, 284, bạo kích, 2849. 3192, trừ 1194. Ngọa tàu, chuyện gì xảy ra? Những thứ này cự ma không đánh nổi, làm sao phòng ngự cao? Lão tử bị chạm thử rơi hơn 1000 máu. Móa, những quái vật này ăn xuân dược sao? Áp tại Cung Binh nơi này cũng không tồn tại. Hắn dựa vào siêu tuyệt phản ứng tốc độ đem ba cái cực hàn cự ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là hắn không đánh thương tổn, bởi vì tê liệt sau nếu như đột nhiên nhảy ra một cái hơn 10000 mức thương tổn vậy khẳng định muốn gây nên vây xem. Vừa mới lần thứ nhất bộc phát ra cái kia thương tổn Hoa Hồng Đỏ thì chú ý tới. Cung Binh hiện tại thì hoàn toàn chỉ phụ trách né tránh kháng quái. Nhiệm vụ, tại đội ngũ hỗn loạn thời điểm Họa Mi đột nhiên hô. Ta nhiệm vụ biến. Nơi này liền trực tiếp phát động nhiệm vụ sao? Biến thành cái gì? Bạch Vô Thường chuyên tâm né tránh hai cái cự ma thống lĩnh. Nói rõ ràng, hiện tại để cho ta đi phá hư cái gì Đồ Đằng trụ băng? Họa Mi sau khi nói xong nhìn xem, sau đó chỉ nơi xa. Bên kia, đội ngũ ổn định. Bạch Vô Thường hô, chung quanh đây quái vật không nhiều. Chậm rãi vững vàng xuống tới. Lôi Đình, Bạch Vô Thường tiếp lấy hô, đi xem một chút cái kia Đồ Đằng trụ băng. Lôi Đình nhìn xem nơi xa sau đó gật gật đầu. Hắn quái vật đều bị đồng đội kiềm chế lại. Hắn hướng về cái kia Đồ Đằng trụ băng di động đi qua. Đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến. Bạch Vô Thường bọn người quay đầu. Chỗ đó Lôi Đình thân thể trực tiếp hóa thành tượng băng. Hầu tử. Bạch Vô Thường hô, đi qua, tình huống như thế nào? Kim Ti Hầu trực tiếp bỏ qua chính mình đội ngũ di động đi qua. Nhìn lấy hóa thành tượng băng Lôi Đình, hắn trực tiếp vung vẩy lên pháp trượng. tịnh hóa, theo đóng băng trong trạng thái giải trừ về sau, lôi đình lần nữa chạy về phía trước đi. Thế mà bất quá ngắn ngủi mấy bước, hắn thân thể đột nhiên lần nữa hóa thành tượng băng. 3 giây, lôi đình tại trên kênh Patiho, 1 giây 1 tầng xương hàn, 3 giây 3 tầng thì phát động đóng băng. Mẹ, còn tốt, Bạch Vô Thường trầm giọng nói, không có thương tổn còn tốt. Tựa hồ vì đáp lại Bạch Vô Thường bình thường, lúc này một quả to lớn tuyết cầu đột nhiên từ trời rơi xuống. Lôi đình mở to hai mắt ngẩng đầu. 4893. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Lôi đình thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Oanh. Tại lôi đình bị miểu sát thời điểm, nơi xa oanh một tiếng, to lớn núi tuyết phát sinh nổ tung bình thường. Sau đó một nói bóng người to lớn xuất hiện. Chính là cái này. Họa mi ánh mắt sáng lên nói ra. Chính là cái này quái vật. Chính nó tới. Ngoạn tàu. Tử vong thị giác phía dưới lôi đình là tiếp cận nhất quái vật này người. Hắn thấy rõ quái vật này hết thảy tin tức. Cực hàn dị biến chi nguyên. Cự ma chi vương Fenris. Ta ngày. Ác ma hóa lĩnh chủ. 45 ác ma hóa lĩnh chủ. Bạch Vô Thường cũng là bị kinh ngạc. Hắn coi là họa mi trước đó nói tới vượt qua hoàng kim cấp bậc thực lực chỉ là nàng kém kiến thức. Tối đa cũng chính là hoàng kim cấp. Không nghĩ tới bây giờ trực tiếp vượt qua thần thoại cấp đến ác ma hóa giai đoạn. Cái này đừng nói một mình hắn. Liền xem như hắn sau lưng công hội đoán chừng đều bắt không được. Chơi lớn, nhìn lấy cái kia danh xưng cực hàn dị biến chi nguyên cự ma chi vương Fenris chậm rãi di động qua. Đến, Bạch Vô Thường trực tiếp vứt bỏ chỗ có ý tưởng. Hắn mở ra ám ảnh áo choàng sau đó bay thẳng mau trốn cách. Trắng, Bạch ca, lôi đình kinh ngạc nói. Ngươi, còn không mau chạy. Bạch Vô Thường lúc này không còn có trước đó phong khinh vân đạm bộ dáng. Gia hỏa này không có cái mấy ngàn người đều không đến đánh. A, lúc này nhìn đến đội ngũ trong nháy mắt tan tác, thanh lý trước mặt quái vật về sau, Hoa Hồng Đỏ cười lạnh nói, cao thủ, hừ, đại tỷ ngươi cũng đừng bày tạo hình. Cung Bình cười khổ nói, cấp 45 ác ma hóa lĩnh chủ, đừng nghĩ, chạy mau, quả nhiên có đại boss. Nơi xa đột nhiên truyền đến hắn người thanh âm. Chỗ đó một chi đội ngũ chậm rãi xuất hiện. Dẫn đầu kỵ sĩ cười lạnh nói, cũng không uổng công chúng ta cùng các ngươi một đường. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau tràng cảnh không để cho Bạch Vô Thường bọn người sụp đổ. Bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. 45 ác ma hóa lĩnh chủ không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nhìn lấy tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn, Hoa Hồng Đỏ lại đứng tại chỗ không có di động, nơi xa lại xuất hiện vụng trộm theo tới đội ngũ. Cung Binh nghi hoặc nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ, ngươi muốn làm gì? Các loài, còn có, Hoa Hồng Đỏ tựa hồ không muốn giải thích thêm cái gì. Đợi chút nữa không ngừng một chi đội ngũ tồn tại, đoán chừng rất hỗn loạn, ngươi rời đi trước a. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình huống gì? Không hiểu ra sao Cung Binh nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ. Ngươi biết thứ gì? Không nên hỏi nhiều. Hoa Hồng Đỏ nhìn lấy Cung Binh nghiêm túc nói. Đợi chút nữa tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa còn là PK hình thức. Tin tưởng ta, ngươi còn có 30 giây thời gian có thể chạy. Ta làm sao? Cung Binh cười khổ nói. Càng ngày càng hồ đồ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.